Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Naoe và Noriko đang định nghỉ ngơi tại nhà thì có chuông điện thoại báo ca sĩ Hanadzo sẽ phải quay trở lại bệnh viện vì bị ngất khi đang trả lời phỏng vấn. Bác sĩ Naoe vội vàng đến kiểm tra, để lại Noriko một mình trong căn hộ của người đàn ông độc thân. Buồn tẻ vì chờ đợi và cũng không biết làm gì để giết thời gian, Noriko nghĩ ra chuyện lau chùi dọn dẹp và sắp xếp lại các đồ đạc cho Naoe. Trong lúc dọn dẹp, Noriko phát hiện ra những tấm phim Naoe chụp xương sống khác lạ của chính mình. Ngay sau đó, lại là cú điện thoại của một cô gái lạ, xưng tên là Mikiko, gọi đến. Đang bối rối vì bao câu hỏi đặt ra trong đầu, thì đúng lúc đó Naoe từ bệnh viện trở về. Ông tỏ ra rất khó chịu khi biết Noriko đậm chạm vào những vật dụng cá nhân của mình. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzenick qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Dĩ nhiên nói như thế không đúng hẳn sự thật. Noriko đã làm đổ chồng sách, sau đó lại xem trộm mấy tấm phim X-quang. Nhưng cuối cùng, cô đã cẩn thận xếp mọi thứ đúng vào chỗ cũ. Có điều Naoe đã nổi giận thật sự. Lần đầu tiên Noriko trông thấy ông như thế này. Trong tâm trí cô hiện ra một phỏng đoán ghê gớm. Cô đã vi phạm một điều kiêng kỵ nào đó, đã trông thấy một cái gì không thể lọt vào mắt người ngoài được, và cô thấy sợ. Từ nay nếu không có tôi, cô không được làm những việc ấy nhé. Vâng ạ. Noriko gật đầu ngoan ngoãn. Đưa tôi cái kimono đây. Lúc này giọng nói của Naoe mới trở lại bình thường như thường ngày. Ông cởi khuy áo veston. Noriko với lấy chiếc áo varơi treo trên mắt đưa cho Naoe. Như bất cứ người vợ Nhật Bản nào vẫn thường đưa áo cho chồng vậy. Chúng mình ăn tối nhé. Ừ. Naoe ậm ừ, nhưng như sực nhớ ra điều gì đó lại nói. À không, xin lỗi cô. Hôm nay cô phải về nhà cô đi. Ngay bây giờ à? Ừ. Thế còn bữa ăn tối thì sao? Tôi không cần nữa. Sắp có ai đến nhà anh sao? À không. Anh vẫn còn giận em à? Chẳng qua là tôi muốn ngồi lại một mình thôi. Sau một câu trả lời dứt khoát như vậy, Noriko không còn biết nói gì thêm. Cô không ngờ được cơ sự lại diễn ra như vậy. Có lẽ chuyện gì đã xảy ra trong bệnh viện chăng? Hay Naoe giận cô thực sự vì chuyện dọn dẹp vừa qua? Muốn đoán bao nhiêu thì đoán, nhưng nguyên nhân thật sự thì vẫn không sao biết được. Xưa nay, Naoe thích thế nào thì cứ thế mà hành động. Noriko đột nhiên nổi giận. Được, em sẽ về. Món sushi em để kia kìa. Cô vẫn không nỡ để lộ hẳn nỗi tức giận ra ngoài. Thôi, chào anh. Noriko hy vọng rằng ít ra Naoe cũng nói lấy một câu từ biệt. Nhưng ông ta vẫn ngồi yên trên đi văng, không nói lấy một lời. Trong khi anh đi vắng, có ai gọi điện? Ai? Giọng phụ nữ. Một cô Mikiko nào đấy? Naoe vẫn không phản ứng. Em nói là anh đi vắng và buông ống nghe. Câu sau cùng dĩ nhiên là Noriko bịa đặt ra. Câu nói của cô tác động vào Naoe không thì không thể nào đoán biết được. Ông ta vẫn ngồi như cũ, hai tay bắt chéo lên vai, mắt nhìn vào khoảng trống. Có thể là cô ấy sẽ gọi điện lần nữa đấy. Noriko đóng cửa đánh sầm một tiếng, rồi bước ra hành lang. Ngày hôm sau, trời mưa từ sáng sớm. Noriko đêm ấy khó ngủ vì chuyện xích mích vừa qua với Naoe. Khi cô đến bệnh viện với cái mặt sưng húp lên, trong phòng y tá, người ta đang bàn tán sôi nổi về sự việc vừa xảy ra với Hanazio. Thật là khủng khiếp. Yuriko, cô y tá trực đêm qua, bây giờ là trung tâm của sự chú ý, cho nên có phần lên mặt với chị em. Bọn phóng viên được một trận ra trò. Họ xông vào nhưng lại bị dồn ra ngay lập tức. Làm sao họ đánh hơi được thế nhỉ? Thì ra là cô ấy ngất ngay trong buổi họp báo mà. Có ai đó để hở ra là người ta chở cô ấy đến đây. Thế là bọn phóng viên lập tức ùa theo. Thật là khủng khiếp. Ấy, mùa bướm là như thế đấy. Một trong những ca khúc được công chúng ưa thích trong chương trình biểu diễn của Junko là bài Mùa Bướm. Hồi mùa xuân, công ty truyền hình quyết định dựng một vở kịch cùng tên. Và tối hôm qua, trong buổi họp báo, Junko phải bắt tay người diễn viên đóng vai chính, sau đó trả lời những câu hỏi của một tờ tuần báo phụ nữ. Ngay giữa cuộc họp báo à? Ông bầu là Obasan có kể lại rằng lúc đầu Junko bỗng nhợt nhạt hẳn đi, nhưng vẫn còn đứng vững được. Rồi sau đó mỉm cười với anh diễn viên kia như thế này này. Yuriko mỉm một nụ cười tươi rói, rồi bỗng kêu lên một tiếng, rồi ngã vật xuống. Yuriko không phải chỉ kể suông thôi, cô ta còn diễn lại hẳn hoi nữa. Kết quả là cô ta làm cho mọi người hình dung được sự việc một cách khá trực quan. Xung quanh có cả một đống những phóng viên nhiếp ảnh. Lúc bấy giờ anh diễn viên đã chuẩn bị bắt tay Junko. Thế là anh ta đứng sững người ra và cũng la lên. Thế nghĩa là bức ảnh kia chưa kịp chụp ư? Sao lại chưa kịp chứ? Những cảnh như thế thì người ta chụp mệt nghỉ, bao nhiêu cũng đủ. Junko dưới ánh sáng của những ngọn đèn Jupiter. Cô ca sĩ nổi tiếng đang mỉm cười. Và Junko đang được đưa vào bệnh viện. Thế nghĩa là cô ta cố gượng được một lúc rồi sau đó vẫn xỉu, có phải không? Thế ngã lăn ra đất à? Một cô y tá khác háo hức hỏi. Phụ nữ là những người rất mê những chuyện xì căng đan, nhất là khi những chuyện ấy không liên quan gì đến bản thân họ. Chứ sao nữa? Nhưng người ta lập tức bế cô dậy và đặt nằm xuống đi văng. Việc ấy xảy ra ở phòng tiền sảnh hả? Không. Khách sạn đã trần thiết một phòng lớn cho buổi họp báo. Thế cô ấy ăn mặc thế nào? Ồ, rất ác liệt nha. Các cô thử tưởng tượng mà xem. Một chiếc áo xoa màu vàng rực có thêu một con bướm đỏ chạy những đường xanh xanh. Thêu ở đây này. Yuriko dùng hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn trên vạt áo của chính mình. Một con bướm to tướng, hai cánh đang dang rộng. Nói chung rất là thần tiên. Mình chưa bao giờ trông thấy một cái gì tương tự thế đấy. Rất hợp với bài hát nhỉ? Chính thế. Và các cô thử tưởng tượng xem, cô ta ngất đi trong một bộ trang phục như vậy đấy. Các cô y tá cố sức tưởng tượng cho ra cái quang cảnh kia. Chắc là trông đẹp lắm nhỉ? Cái gì đẹp? Thì cái con bướm ấy. Con bướm thì đẹp tuyệt rồi. Chỉ có điều là lúc ấy nó ướt đẫm những máu. Mấy cô y tá nhìn nhau cười khúc khích. Nhưng có ai biết sự thật do đâu mà ra thế? Các cô rất lấy làm hãnh diện vì chỉ có họ chia sẻ được điều bí ẩn của cô minh tinh này. Thế khi trở đến đây, cô ấy vẫn mặc nguyên chiếc áo ấy à? Dĩ nhiên rồi. Còn thì giờ đâu nữa mà thay áo cho cô ấy. Nếu chậm trễ chỉ có nguy thêm thôi. Thế nét mặt cô ấy ra sao? Tái xanh như chết rồi ấy chứ. Nhưng lại rất đẹp. Trông mà choáng cả người đi ấy. Yuriko ép chặt hai tay lên ngực, hai mắt đào lên mi trên, trong khi ôn lại cái cảnh bất hủ cô vừa chứng kiến. Thế rồi sao nữa? Người ta gọi điện cho bác sĩ Naoe, và bác sĩ ra lệnh đưa ngay cô ta vào phòng mổ. Thế vẫn để nguyên chiếc áo ấy à? Bác sĩ bước vào phòng mổ cứ há hốc mồm ra. Thế rồi sao nữa? Akiko rục rối rít. Rồi thì... ôi khủng khiếp quá! Khi ông ấy nghe nói huyết áp còn có 80, ông ấy tiêm ngay thuốc cầm máu và mổ lại lần nữa. Rồi lại tiếp huyết thanh. Sáng nay, cô ấy hơi đỡ rồi. Ông bầu ở bên cạnh cô ấy suốt đêm không rời một bước. Chẳng biết giữa hai người có cái gì không nhỉ? Akiko hỏi. Biết nói thế nào với cậu đây? Không biết cô ấy có quá quen thuộc với ông ta không? Hôm qua, ông ta đưa vào bệnh viện đủ thứ đồ, kể cả đồ lót. Thế mà cô ấy vẫn tỉnh bơ như không ấy. Ông ấy chăm sóc cô ta từng ly từng tí. Nhưng mà cái thai hình như không phải của ông ấy đâu. Thế à? Hôm nay, Tanimoto có đến thăm Junko, đem vào cả một đống trái cây và một bó hoa to tướng ấy. Đúng, đúng rồi. Chính đó mới là kép của cô ấy. Thậm chí trên các báo người ta còn viết về chuyện này nữa. Hồi, không thể hiểu được mấy ông bà nghệ sĩ. Và mấy cô gái lại thở dài thườn thượt. Naoe chỉ khám được Junko lúc 2 giờ. Ông trở lại bệnh viện sau 10 giờ, cho nên không có thời giờ đi thăm các phòng bệnh trước buổi nghỉ trưa. Noriko vẫn còn buồn bực vì câu chuyện hôm qua, không muốn đi theo Naoe thăm các phòng bệnh nhân lắm. Nhưng cô cũng muốn nhìn Junko một chút. Và sự tò mò đã giành phần thắng. Noriko quyết định đến phòng cô ca sĩ cùng với Naoe. Lấy nhãn áp kế ra. Naoe nói như thể giữa hai người không hề có chuyện gì vừa xảy ra, không hề có cuộc chia tay nặng nề hôm qua. Trong khi vội vã bước theo ông, Noriko nhớ lại mấy tấm X-quang mà cô đã tình cờ phát hiện. Nhìn vào lưng của Naoe, cô chợt hình dung rõ nét những đốt xương được tia röntgen vạch trần ra, những khối trắng trên cái nền đen của âm bản. Nhưng tại sao anh ấy lại chỉ nghiên cứu cột sống của chính mình mà thôi? Noriko thắc mắc. Hôm qua, cô đã nghĩ rất lâu về vấn đề này, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được lời giải thích. Cô rất muốn hỏi thẳng Naoe, nhưng lại hiểu rằng việc đó không thể được. Vì cô mới chỉ nảy ra cái ý lau bụi trong tủ thôi mà anh ấy đã giận điên lên rồi. Nếu như cô thú nhận là trông thấy mấy tấm phim thì mọi thứ sẽ tiêu ma tất. Có thể biết chắc là như thế. Ý muốn biết sự thật tha thiết đến nỗi cô có thể vui lòng hy sinh tất cả những gì mình đang có. Rồi chỉ một ngày sau mọi sự sẽ bị quên hết. Noriko tự nhủ. Trên cánh cửa dẫn vào phòng Hanazio có treo tấm giấy nhỏ để hàng chữ cấm thăm hỏi bệnh nhân. Hai người gõ cửa và bước vào. Trong phòng ngự trị một thứ ánh sáng mờ mờ màu xanh lục. Junko đang nằm yên, hai mắt nhắm nghiền lại. Khuôn mặt cân đối được hóa trang cẩn thận, chìm trong đống gối đệm. Ngủ à? Cách đây một giờ cô tỉnh dậy một lát, nhưng rồi lại ngủ. Ông bầu ngồi cạnh giường, đứng dậy đưa tay về phía chồng gối. Thôi, nếu cô ấy ngủ thì đừng đánh thức nhé. Naoe luồn tay dưới tấm chăn, cầm lấy cườm tay mảnh khảnh của Junko, bắt đầu đếm mạch. Không có gì thay đổi chứ? Không, cứ ngủ li bì thế thôi. Vì mấy hôm vừa rồi quá mệt mà. Ông bầu ngượng nghịu giấu kín đôi mắt. Để cho cô ấy nghỉ. Vâng ạ. Sau bài học kinh nghiệm cay đắng vừa qua, ông bầu không có ý định chống chế gì thêm nữa. Thế cô ấy chưa ăn gì à? Kể từ hôm qua chưa ăn chút gì cả. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, ông phải ép cô ấy ăn một chút nhé. Vâng. Naoe đã toan bỏ đi, nhưng ông bầu giữ ngay lại. Dĩ nhiên, sau khi xảy ra những việc như vừa rồi, mà hỏi ngay thế này thật là không phải. Thế cô ấy còn phải nằm ở đây bao lâu nữa ạ? À? Được 5 ngày thì tốt. 5 ngày? Thế ông lại định lôi cô ta đi đâu nữa sao? Ồ không, bác sĩ hỏi gì lạ thế. Cô ấy đã ngất đi ngay trước mặt mọi người. Bây giờ thì sẽ không ai dám nói gì đâu, dù cho chúng tôi có xé hợp đồng chăng nữa. Thế à? Bác sĩ không biết chứ, ông chủ tịch công ty truyền hình đã cho tôi một trận nên thân rồi đấy. Vì sao? Tôi đã giấu không cho ông ta biết cuộc phẫu thuật, và bây giờ mọi việc lộ ra hết rồi. Ông ta chửi tôi thậm tệ vì đã không cho ông ta biết sự thật. Ừ, phải đấy. Tình cảnh này thật là... Ông bầu gãi gãi sau gáy và nói thêm. Tôi đã bàn kỹ với ông ta và cả hai quyết định không nên vội nữa. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho thật lại sức. Cho cô ấy nằm một tuần được thì tốt đấy. Cũng được, chỉ lo bọn phóng viên thôi. Vậy thì ông đề nghị thế nào nào? Tôi nghĩ rằng hôm nay thể nào cũng sẽ có bọn phóng viên của tuần báo phụ nữ kéo đến. Có thể có cả phóng viên mấy tờ báo khác nữa. Phải giấu sao cho họ đừng biết sự thật. Ta sẽ nói là cô ấy bị viêm ruột thừa. Có đủ để họ tin không? Họ không đoán ra được sao? Có thể nói rằng hôm qua cô ấy lên cơn đau, liền tiêm thuốc giảm đau để kịp lên sân khấu. Nhưng rồi cái ruột thừa bị viêm đột nhiên vỡ ra. Trong những trường hợp như vậy phải nằm viện bao nhiêu lâu? Khoảng một tuần lễ. Ông bầu ngẫm nghĩ một lát. À, khoan đã. Naoe như sực nhớ ra điều gì. Cô ấy đã mổ cắt ruột thừa chưa? Chưa, không thấy có sẹo mà. Chà, mổ mà không có đường khâu, chuyện đó không thể có. Nhưng thôi được, để đánh lừa bọn nhà báo thì như thế cũng được rồi. Xin bác sĩ làm ơn giúp cho, chúng tôi rất cảm ơn ạ. Ông bầu xoa hai tay rồi cúi chào. Đêm hôm ấy, cô bác sĩ trực. Theo lệ thường, cô y tá ở lại cùng trực với anh ta là Akiko Takagi. Ngoài ra, có một y tá tập sự là Tomoko Kawai ở lại giúp Akiko. Kobashi ngồi bên máy thu hình một lát rồi sang phòng nữ y tá nói chuyện phiếm. Nhưng các cô y tá chỉ dám nói chuyện phiếm sau 9 giờ khi đã tắt đèn ở các phòng bệnh nhân. Nếu như bác sĩ có thời gian rỗi thì như thế không có nghĩa là các nữ y tá không có việc gì làm. Tối hôm ấy công việc cũng không thiếu. Có 3 bệnh nhân lần lượt đến phòng khám ngoại trú. Lẽ ra họ phải đến ban ngày, nhưng vì bận công việc phải đến vào lúc 8 giờ tối. Sau đó lại có một người đàn bà đưa đứa con trai 5 tuổi đến bệnh viện. Thằng bé kêu đau dữ dội, cặp nhiệt kế thì thấy 38 độ. Amidan của nó đỏ và sưng to. Cô bác sĩ bôi thuốc vào họng nó, tiêm cho nó, rồi kê đơn siro hạ sốt có pha chất kháng sinh. Sau đó lại có một chiếc xe cấp cứu chở đến một người bị ngất ở ngoài đường. Mặt người đàn ông xanh xao và bất động. Thoạt nhìn có thể thấy rõ ngay người ấy ngất không phải vì mệt mà vì một thứ bệnh gì đó. Tuổi vào khoảng 60. Tóc ông ta bạc gần hết, hàm răng đã rụng khá nhiều. Ở bên ngoài bộ com lê có khoác một chiếc áo măng tô, nhưng cả áo măng tô lẫn bộ đồ đều sờn cũ. Riêng cái áo măng tô lại bị mất hẳn lớp vải lót. Người này ở đâu đến vậy? Có ai biết đâu. Trong túi thấy có giấy tờ. Cứ theo giấy tờ thì tên ông ta là Kokichi Ueno, nhà ở gần Namikibishi. Người hộ lý tải thương nói. Hiện đang tìm cách bắt liên lạc với gia đình, may ra sẽ có người nhà. Kobashi đo huyết áp, nghe phổi cho bệnh nhân. Huyết áp gần như bình thường, thậm chí hơi thấp một chút. Phổi không có tiếng ran, nhưng tim thì như có tiếng phổi. Kobashi là bác sĩ phẫu thuật cho nên không dám tin lắm vào những tri thức của mình về nội khoa. Có thể là nhồi máu nhẹ chăng? và Trang xem ra tình trạng giống như kiệt sức nhiều hơn. Giá như là ban ngày có thể thấy rõ ngay, nhưng bây giờ thì không thể kiểm tra toàn diện được. Cứ tiếp glucosa cho ông ta đi để tăng cường hoạt động tim mạch đã. Cô bác sĩ ghi chỉ định này vào bệnh án. Bác sĩ cho nhập viện chứ? Dĩ nhiên rồi. Chẳng nhẽ tôi lại cho ông ta về trong một tình trạng như thế này sao? Ở phòng nào ạ? Akiko đưa mắt nhìn ông già đang nằm yên, mắt nhắm nghiền lại. Trông ông ta chẳng có vẻ sang trọng chút nào. Thế phòng chung còn chỗ không? Hết rồi ạ. Còn phòng hạng 3? Đang còn một phòng bỏ không, nhưng sắp có người vào nằm rồi. Thôi được, tạm thời cứ đưa vào đấy đã. Mức chênh lệch sẽ là 1.000 yên mỗi ngày đấy. Tôi biết, không việc gì phải nhắc tôi những chuyện như vậy nhé. Hãy lo lấy việc mình thì hơn. Đưa ngay về phòng đi. Akiko cau mày. Cô bác sĩ quay trở về phòng điều hành, ngồi uống trà một mình. Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã 8 giờ rưỡi. Trong cái bệnh viện này lúc nào cũng chỉ nghe nói tiền thôi. Anh bực tức nghĩ thầm. Cứ mỗi lần có bệnh nhân mới lại phải xác định cho người ta nằm phòng nào. Nếu lúc nào cũng phải nhớ đến tiền thì làm sao có thể yên tâm điều trị bệnh nhân chứ? Trong bệnh viện của trường đại học, cô bác sĩ không phải nghĩ đến những chuyện như vậy. Ở đấy tất cả đều do tình trạng của bệnh nhân quyết định. Thêm vào đấy có chăng cũng chỉ là vấn đề còn chỗ hay hết chỗ mà thôi. Nhưng trong một bệnh viện tư thì tình hình lại khác hẳn. Hình như là mọi người ở đây không lo đến sức khỏe của con người là bao nhiêu, mà lo nhiều hơn đến số tiền mặt hay giấy bảo hiểm của bệnh nhân. Họ ra sức nuông chiều các bệnh nhân phòng thượng hạng hạng nhất, còn các bệnh nhân khác thì họ nhổ toẹt vào. Cô bác sĩ hết sức phẫn uất về cái tình trạng phân biệt bệnh nhân giàu nghèo trong bệnh viện Oriental. Theo anh, nguyên tắc duy nhất đúng là cho các bệnh nhân nặng nằm phòng riêng, còn bệnh nhẹ nằm phòng chung. Trong khi đó, tình hình ở đây lại khác hẳn. Trong các phòng thượng hạng và hạng nhất nhiều khi được dành cho những người đau những bệnh hết sức đơn giản, hoặc dành cho những người muốn nghỉ ngơi. Không biết những bệnh nhân như thế thì việc gì phải khám với chữa nào? Cô bác sĩ tự hỏi. Cụ thân sinh của cô bác sĩ làm việc trong một nhà máy cán thép ở Camedo. Gia đình ông sống rất thanh bạch và từ bé đã dạy cho anh em quen tiết kiệm. Cho nên, anh thấy những người ném mỗi ngày 10.000 yên để được mua cái quyền hưởng thụ sự yên tĩnh là những con người thực sự bất bình thường. Thật là kỳ quặc. Cô bác sĩ lầu bầu thành tiếng rồi uống nốt chén trà đã nguội. Anh đã định mở tivi thì có tiếng chuông điện thoại. Máy điện thoại đặt ở cuối phòng. Alo. Trong ống máy có thể nghe rõ một giọng đàn ông rắn rỏi. Bệnh viện Oriental phải không? Vâng. Tôi cần nói chuyện với bác sĩ trực ạ. Tôi nghe đây. À, chính tiên sinh đấy à. Xin lỗi tiên sinh, muộn thế này rồi. Giọng nói rất thân mật, nhưng không hề gợi một ký ức nào trong trí óc của bác sĩ. Hanazio hình như đang nằm ở bệnh viện các ngài, có phải không ạ? Cô bác sĩ biết rằng cách đây 2 ngày, Junko đã qua một cuộc phẫu thuật, và bây giờ cô ta lại vào bệnh viện sau một tai biến gì đó. Cô ấy bây giờ ra sao rồi? Xin lỗi, ông là thế nào với cô ấy? Tôi tên là Murai, tôi là chỗ thân tình với cô ấy, cho nên tôi rất lo lắng, không biết cô ấy... Nói chung là khả quan. Thế bao giờ cô ấy sẽ ra viện? Ít nhất là 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày? Người đàn ông nhắc lại, ra vẻ lo sợ. Lần trước, cô ấy ra viện sớm quá mà, cho nên kết quả mới thế này chứ. May mà không mệnh hệ nào đấy, chỉ hơi bị băng huyết thôi. Thế à? Bác sĩ nói là băng huyết à? Tôi không phải là bác sĩ điều trị bệnh nhân này, nên không biết chi tiết đâu. Nhưng theo chỗ tôi được nghe thì mọi biện pháp cần thiết đã được thi hành rồi. Thế thì ca này cũng nghiêm trọng lắm phải không ạ? Những chuyện thế này không đùa được đâu, dù sao cũng được 3 tháng. Thế à? Murai dài giọng ra có vẻ kinh ngạc. Đây tuyệt nhiên không phải là chuyện không đâu. Phá thai chính là một sự can thiệp thô bạo vào quá trình tự nhiên trong một cơ thể sống đấy. Sao? Cô ấy có... Một phẫu thuật như thế là một sự báng bổ đối với thiên nhiên, một sự vi phạm đối với những quy luật của nó đấy. Ra là thế đấy. Vậy thì còn 2 ngày nữa à? Cô ta là người giàu có, thành thử tôi cũng khó trả lời câu hỏi của ông đấy. Cô bác sĩ nói qua kẽ răng, giọng khó chịu. Xin lỗi, xin ngài cho biết quý danh ạ. Cô bác sĩ. Ngài là bác sĩ nội khoa ạ? Phẫu thuật. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trong ống nghe vang lên những tiếng tít tít ngắn. Cô bác sĩ lấy làm khó chịu vì người ta đã làm phiền anh chỉ vì Anasio. Một đối tượng cưng chiều của báo chí và truyền hình, vào bệnh viện lúc tối mịt, được đưa vào phòng mổ ngay, rồi sáng hôm sau bất chấp ý kiến của bác sĩ vội vàng ra viện vì có chương trình. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe the Cynic qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.